Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngày hôm sau lo lắng âm thầm, 83, ngày hôm sau lo lắng âm thầm 12 Hào đương nhiên không phải là cảnh sát nằm vùng. Hắn căn bản không ở sát thủ đoàn đội, sát thủ nằm vùng tất nhiên là 11 Hào, như vậy cảnh sát đoàn đội chính là 5, 6, 12. Tuy rằng 5 hào nói 12 hào là cảnh sát nằm vùng, không ở bọn họ đoàn đội, 11 hào càng là nói sát thủ nằm vùng là 10 hào. Nhưng 10 hào ở sát thủ đoàn đội đâu? Chỉ có thể là cảnh sát nằm vùng, nào có thể là sát thủ nằm vùng, cho nên cảnh sát đoàn đội hẳn là chính là 5, 6, 12 cùng cảnh sát nằm vùng 11 đi. Hạ quất huyệt thái dương một đột đau. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều lại quá đột nhiên. Thiếu nữ đã vô lực cũng không có thời gian đem chúng nó trải vuốt rõ ràng. Mà lên tiếng thời gian cũng đã tới rồi. Tên đã trên dây cấp bách, mồ hôi theo thái dương rơi xuống. Đáng giận, muốn nói như thế nào mới có thể tự bào chữa. Hạ quất trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Thế nào đều không thể tự bào chữa. Ta không cần chết à. Ngủ ở nơi này cùng chết có cái gì khác nhau? 3 năm sau ta đều đã 16 tuổi. Những người khác đều thượng cao trung. Ta chẳng phải là muốn lưu ban. Ta đây còn không phải là trong ban lớn nhất lão bà. Ta không cần chết ở chỗ này. Hạ quất trong lòng quính lên. Lập tức đậu đại nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Một cổ tuyệt vọng chi ý nảy lên trong lòng. Tiến thoái lưỡng nan dưới. Hạ quất trực tiếp khóc hô, ta không phải sát thủ, ta là thật sự cảnh sát, ngày đầu tiên chính là cha giết 5 hào, ta như thế nào biết 3 hào muốn ở ta phía trước nói 5 hào có vấn đề. Ta lại không quen biết các nàng, ta cha 5 hào thời điểm lại không biết 5 hào là ai. Chính là cha xét 5 hào, những người khác nói cái gì là ta có thể quyết định. Sao? Ô ô ô, sợ hãi cùng tuyệt vọng giống vỡ đê nước sông. Ngay từ đầu khóc hạ quất liền thu không được. Ta là ngày hôm qua gặp qua 10 hào. Nhưng ai có thể bất hòa những người khác gặp mặt a? Lại không phải chân không? Các người gặp qua mỗi người cùng người khác nói chuyện đều phải hoài nghi bọn họ là đầu lĩnh cùng nằm vùng sao? Nói chuyện không được sao? Ô, ô ô, nói nữa. Trò chơi là cấm giao lưu tình báo. Nếu ta cùng 10 hào thật sự có vấn đề, ban ngày lại có cái gì hào thuyết đâu? Lại như thế nào sẽ là ở thảo luận tình báo? Này căn bản là nói không thông. Ô ô ô, hạ quất khóc thở hổn hển, trong lòng ủy khuất theo lên án càng thêm gia tăng, nhưng sợ hãi theo khóc lóc biện tấu ngược lại ở dần dần tiêu giảm. Trong không khí chỉ dư hạ quất nức nở thanh, ngừng vài giây. Hạ quất tiếp tục khóc lóc nói, hiện tại sát thủ đã khống chàng, nếu chúng ta hôm nay không đồng lòng hiệp lực, chúng ta liền không còn có cơ hội ô. Nói đến chỗ này, hạ quất cắn chặt hạ môi, 2 hàng nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới, thân thể run rẩy còn vô pháp ức chế, nội tâm lại một lần nữa có được tính toán năng lực. Khóc vì rằng là thật khóc, ủy khuất cũng là thật ủy khuất. Giờ phút này mấy ngày này nhiên cảm xúc đều biến thành hạ quất vũ khí. Hiện tại sát thủ đã muốn bắt cóc tống tiền. Người tốt cũng đều bị lừa bịp. Sát thủ bọn họ là đã sớm kế hoạch tốt. Giết 12 hào, liền vì lấy được phía trước vị trí lên tiếng. Mang tiết tấu, sau đó từ lúc bắt đầu liền ảnh hưởng người tốt tự hỏi. Ta là cảnh sát, ngày đầu tiên chính là cha giết 5 hào. Ngày hôm sau đi nghiệm 9 hào, bởi vì ta tra sát 5 hào nói nàng là người tốt. Ta đương nhiên muốn nghiệm một chút, 9 hào xác thật là người tốt, 5 hào nói nàng là người tốt, chính là vì mượn sức 9 hào phiếu, hiện tại không phải cũng thực hiện được sao? Trừ bỏ nghiệm quá người, những người khác ta cũng không biết này đó là sát thủ, này đó là người tốt, 5 hào. 6 hào nói chính mình là cảnh sát kia khẳng định cũng là sát thủ. Ta cũng không thể tưởng được sát thủ sẽ đều chính mình nhảy ra. bọn họ nhất định là cảm thấy đại gia cho rằng sát thủ sẽ không trực tiếp nhảy ra. Cho nên cố ý nhảy ra lợi dụng ngược hướng tư duy. Không có sợ hãi. Ô ô ô, ta hiện tại rất sợ hãi. Mọi người đều tin sát thủ. Ta không phải một cái đủ tư cách cảnh sát. Ô ô ô, nghĩ đến hôm nay khả năng phải bị kháng đẩy ra cục. Hạ Quất trong lòng sợ hãi bóng ma lại bỗng nhiên tăng đại. Chân tình thật cảm khóc giống lên. Ở Hạ Quất hơi tùng bả vai cùng nức nở trong tiếng. Bốn hào đèn xanh tắt, ba hào bên người đèn xanh sáng lên. Ách, mười hào khẳng định không có khả năng là sát thủ nằm vùng A. Nhân ra bốn hào nói có đạo lý. Thật là nằm vùng cùng đầu mục sao có thể ở rõ như ban ngày dưới châu đầu ghé tai. Lại nói quy tắc nói không được tự mình truyền lại tin tức. Ta là thấy được bốn hào cùng mười hào ở trong góc nói chuyện. Nhưng căn bản không có khả năng là đang nói trò chơi sự. Như thế nào các nàng chính là nằm vùng cùng đầu mục. Lộ Ni vấn đề một, nhưng bốn hào cùng mười hào các ngươi cũng không có khả năng là cảnh sát a. Lộ Ni tung ra vấn đề nhị, đối nguy cơ ý thức làm nàng không có nói thẳng ra bản thân là cảnh sát thân phận. Nhưng Lộ Ni hiện tại thật sự một đoàn hồ nhão. 11 hào nói cảnh sát là nam. 6, 11, đoàn đội còn có một sát thủ nằm vùng 10 hào. Sao có thể, lão nương mới là cảnh sát. 5 hào, 10 hào cùng 11 hào căn bản không ở cảnh sát đoàn đội. Chính là bọn họ một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Như là thật sự giống nhau. Lộ Ni thật sự thực mê hoặc. Chẳng lẽ trò chơi này kỳ thật có hai sóng cảnh sát? Trừ bỏ ta bên ngoài còn có một khác sóng cảnh sát. Không có khả năng còn có một khác sóng cảnh sát a. Tuy rằng xem không hiểu quy tắc, nhưng cảnh sát tổng cộng có 4 danh, đơn giản như vậy sáng tỏ tin tức. Lộ Ni cảm thấy chính mình vẫn là không có khả năng tính sai. Chính mình mỗi đêm gặp mặt đoàn đội chung cũng đúng là 4 người. 1 hào, 6 hào, 7 hào cùng chính mình, cho nên 5 hào cùng 11 hào căn bản không có khả năng là cảnh sát. Kia lại vì cái gì? 7 hào cùng 6 hào đều sẽ thừa nhận 5 hào cùng 11 hào là cảnh sát. Ngược lại đối 1 hào cùng chính mình chỉ tự chưa đề. Lộ Ni muốn gãi đầu. 6 hào cùng 7 hào hiển nhiên đều đang nói dối. Chẳng lẽ bọn họ hai cái đều không phải thứ tốt? Chính là vẫn là không đúng a. Lộ Ni rốt cuộc không nhịn xuống. Hung hăng mà gãi gãi đã có chút mao loạn buồn tẻ tóc ngắn. Không phải cảnh sát đoàn đội chung chỉ có một sát thủ nằm vùng sao? 6 hào 7 hào hai người không có khả năng đều là sát thủ bên kia phái tới nằm vùng A. Nói đến cái này 7 hào, Lộ Ni đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp, không thể nói tới vì cái gì. Chính là một loại cảm giác, cảnh đội 4 cá nhân, Lộ Ni nhất hoài nghi chính là 7 hào. 7 hào cũng không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng Lộ Ni chính là cảm thấy hắn quái quái. Vừa lên tới liền cùng 6 hào cãi nhau. Cùng 1 hào lại là người quen. Muốn nói cái này 7 hào là sát thủ nằm vùng. Lộ Ni một chút vấn đề đều không có. Chính là sát thủ nằm vùng chỉ có 1 A. 6 hào hẳn là người tốt A. Lộ Ni đối 6 hào cảm quan cũng không tệ lắm. Sát thủ nằm vùng không phải 7 hào. Kia cũng đến là 1 hào. 6 hào hẳn là người tốt, kia 6 hào lại vì cái gì muốn nói dối. Lộ Ni trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bực bội chi ý. 1 hào cái kia SB, nếu không phải hắn tối hôm qua khăng khăng muốn tra 12 hào. Nói ái ti mai nhất định là sát thủ, ngày hôm qua ta liền có thể đem ái ti mai tra xét. Nếu ái ti mai là người tốt, đi theo nàng đầu tổng không sai. Hiện tại căn bản là không biết ái ti mai rốt cuộc là cái gì thân phận. Nàng nói chính mình là cảnh sát, nàng rốt cuộc ở đánh cái gì bàn tính, nàng rõ ràng không phải cảnh sát, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, còn có 7 hào nói cái gì 5 hào không cần tra. Muốn tra 2 hào, hôm nay lại nói nhận 5 hào là cảnh sát, chính ngươi không phải cảnh sát sao? Ai, từ từ, tra 2 hào. Lộ Ni trong lòng linh quang vừa hiện, ngày hôm qua cha xét 2 hào, hình như là cái, tra sát, đúng vậy, hai hào là tra sát. Khắc xem không hiểu, buổi tối nhiệm 10 tổng không phải là giả đi. Lộ Ni ở trong sương mù thấy được quang mang, cả người cũng thả lỏng lại. Quản bọn họ đang nói cái gì, ta chỉ cần đầu hai hào là được. 12 hào nói ngày hôm qua tra sát hai hào, 11 hào lại nói hôm nay tra sát hai hào. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tra giết? Hơn nữa, chúng ta ngày hôm qua xác thật là tra giết hai hào. Chẳng lẽ 11 hào có biện pháp nào có thể nhìn đến chúng ta bài? Nhưng hắn nói ngày đầu tiên tra 9 hào, cùng ái ti mai là đồng bạn, chúng ta đệ nhất than tra chính là 8 hào a. Chẳng lẽ 8 hào đã chết, liền biến thành 9 hào? Nghĩ thông suốt về sau, Lộ Ni vẫn là theo bản năng có chút rối rắm, một tự hỏi đầu óc lập tức lại loạn cả lên, chỉ là thời gian không đợi người. Đã trầm mặc một lát, Lộ Ni không hảo lại vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Lấy định chú ý nàng nói đến, vừa rồi nói, ban ngày nói chuyện qua không thể thuyết minh cái gì đi. Lại nói, không phải nói ngày hôm qua tra sát là hai hào sao? Hai hào nếu là tra sát, vì cái gì không ra xác định là sát thủ hai hào? Muốn ra cái gì bốn hào? Tra xét bốn hào là sát thủ, ra bốn hào ta không ý kiến. Tra rõ ràng là hai hào lại muốn ra bốn hào. Ta thực hoài nghi các ngươi đều không phải người tốt. Hôm nay mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ ra hai hào. Cứ như vậy, khác không có gì hảo thuyết. Nói xong, Lộ Ni cũng không thèm nhìn tới những người khác, trực tiếp kết thúc lên tiếng. Hỏng rồi, Thẩm Mộc trong lòng ẩn ẩn bất an, nghĩ tới một loại đối người tốt phương bất lợi khả năng. Ba hào chính mình đầu hai hào, mặt khác 5, 6, 7, 9, 11 tập trung số phiếu đầu 4 hào, dư lại 1 hào, 2 hào, 4 hào cùng 10 hào đầu một cái những người khác, xem bọn họ như thế nào về phiếu, rất có thể là 5 hào hoặc là A Vũ, này cũng một chút vấn đề đều không có, người tốt phương số phiếu vẫn cứ dư thừa sát thủ phương. Cho dù 3 hào ai đều không đầu, bỏ phiếu cũng không có vấn đề gì, sợ là sợ. Sát thủ lợi dụng tra giết hai hào lại muốn đầu bốn hào, cái này tâm lý dụ dỗ người tốt phương đi đầu hai hào, tới phân người tốt phương phiếu, không cần giao động người tốt phương đi đầu năm hào hoặc là An Vũ, chỉ cần giao động hai cái người tốt đi đầu hai hào, người tốt phương liền sẽ phân phiếu, mà sát thủ đoàn đội tập trung đầu một người, tỉ như năm hào, như vậy bị loại trừ liền sẽ là năm hào. Đương nhiên 5 hào bị loại trừ là không quan trọng, chỉ là về phiếu vị là 1 hào. 1 hào nhất rõ ràng cảnh sát đội đều có ai, tuyệt đối không có khả năng về phiếu 5 hào. Sự tình tới rồi tình trạng này, Thẩm Mộc chút nào không nghi ngờ. 1 hào tóc mái sẽ trực tiếp dùng phi thường rõ ràng minh kỳ ám chỉ tới truyền lại cấp toàn bộ sát thủ đoàn đội, hắn là sát thủ nằm vùng tin tức. Sau đó cường thế về phiếu cũng phân phiếu. Người tốt phương đương nhiên cũng không ngốc, sẽ không giết tay nói đầu hai liền đầu hai. Nhưng bọn hắn không biết mặt khác người tốt có thể hay không biến phiếu không đầu bốn sửa đầu hai. Rốt cuộc đại bộ phận người đều có thể nghĩ kỹ, đều biến phiếu đi đầu hai inh cùng, đều bất biến phiếu kiên trì đầu bốn inh đều không quan trọng. Bốn hào liền tính là sát thủ đầu mục. Hiện tại đại gia thân phận đều làm rõ không sai biệt lắm. Cũng không phải hôm nay phi đi bốn không thể, đi bốn cố nhiên hảo, đi khác sát thủ cũng có thể. Ba hào đã nói sẽ đầu hai, nhất khả năng biến phiếu người là Đường huynh, bởi vì hắn rõ ràng hai hào là hàng thật giá thật tra sát. Cũng tương đối hiểu biết ba hào tính cách, biết ba hào không có khả năng sửa phiếu. Cũng không biết làm 7 hào đồng dạng tra giết 2 hào chính mình có thể hay không sửa phiếu. Xuất phát từ, sợ ta sửa phiếu cùng 2 hào xác thật là tra sát tâm lý. Đường huynh là có khả năng biến phiếu, còn có học muội cũng là, nàng thị giác phi thường chịu hạn, nàng tuy rằng đối A Vũ lên tiếng tỏ vẻ tín nhiệm. Nhưng nàng càng không xác định mặt khác người tốt có thể hay không biến phiếu. cũng sẽ tưởng chính mình muốn hay không sửa phiếu. Như thế nào mới có thể cùng khác người tốt bảo trì nhất trí? Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang muốn lên tiếng Hai Hào. Lúc này Hai Hào trên mặt cũng không có cái gì hoảng loạn. Thậm chí ẩn ẩn mang theo ý cười. Tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang Hoa Thức Tân Trừ Pháp. Vô pháp hồi phục bình luận. Cộng Omega cộng Huyền. Không biết khi nào có thể tu hảo. Cảm ơn trước hai ngày cho ta bắt trùng đáng yêu. Bằng mũ mũ bằng. Hết chương.